hứa hẹn một đời không hối tiếc. Chương 63, góc truyện audio.com. Edit Thủy Tích. Sơ Lam Phong nheo mắt lại, trong con ngươi đen nhánh sinh ra một chút nguy hiểm. Đột nhiên Lý Tân Hạo nhớ tới, vải ngược chê y người y, bản thân mình không thể đảo được. Giỡn thôi, em giỡn thôi. Muộn rồi, Sơ Lam Phong lật cả người cậu nằm sấp lại, ra tay để ý Cúc Hoa. Lý Tân Hạo la to, Cúc Hoa còn chưa trưởng thành, hãy để trễ chút nữa lại hái. Coi vậy mà em đã xác định được vị trí của mình trong tương lai rồi ha. Đó là đương nhiên, con người em rất biết thời thế. Đời trước là một thụ, sao đời này có thể làm công được? Nhất là khi đối thủ còn là người trước mặt này nữa. Tiếc là, Sơ Lam Phong kéo dài âm cuối, sau cùng lại đưa ra hai chữ. Muộn rồi, cái gì, à, Lý Tân Hạo kêu to. Sơ Lam Phong, anh dừng tay. Đau, đau em, bộp, Sơ Lam Phong bàn tay nối tiếp bàn tay mà vỗ lên y gờ Lý Tân Hạo còn vừa đánh giá một câu lưu manh. Xúc cảm tốt lắm, đầy đặn lại mượt mà còn rất vỉnh nữa. Tên biến thái này, đại biến thái, ở đời trước từ xa xa nhìn một cái, là một người rất cao ngạo lạnh lùng, tại sao bây giờ lại trở nên lưu manh như vậy? Lý Tân Hạo yên lặng rơi lệ trong lòng, đánh mấy cái xong, coi như là chút hết du xê niệm trong lòng ra, Sơ Lam Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái sắc yêu ta. Y lật đứa nhỏ dưới người lại, yêu thương mà hôn mấy cái lên mặt cậu. Ngoan, dậy ăn cơm thôi. Anh xem em là cái gì hả? Lý Tân Hạo nổi giận. Xem là mèo nhỏ, Sơ Lam Phong xuống giường, vóc người khỏe khoắn xinh đẹp chỉ mặc một cái quy upsilon ở huyền y lót lại gợi ra ý nghĩ kỳ lạ trong lòng Lý Tân Hạo. Thật ra thì, Lý Tân Hạo cũng rất muốn là tỷ y hát với y, nhu cầu tâm lý chống không 14 năm rồi đó. Sơ Lam Phong quay đầu tặng Lý Tân Hạo một nụ cười vừa xem liền hiểu ngay. Thiếu niên này thật là háo sắc. Xùy, Lý Tân Hạo lại nằm xuống giường, rồi xùy xùy mấy tiếng mới không phục mà bò dậy. Ăn cơm chưa xong đưa em về trường học nha. Được, thứ tư cùng đi ăn tiệc được không? Sơ Lam Phong chợt hỏi. Không được, trường trung học của em từ thứ hai đến thứ sáu là theo kiểu khép kín. Lý Tân Hạo than thở. Không thể xin nghỉ sao? Vậy phải chịu đựng 4 ngày mới có thể nhìn thấy em ấy, Sơ Lam Phong không chịu nổi. Điều mê người nhất khi chung sống với Lý Tân Hạo chính là Sơ Lam Phong cảm thấy rất nhẹ nhõm dễ chịu. Tuy Lý Tân Hạo chỉ mới là một cậu thiếu niên 14 tuổi, nhưng không hề có sự ngây thơ của đứa trẻ 14 tuổi nên có. Mà ngược lại cậu rất nhiệt tình, to gan, suy nghĩ chín chắn, lại thông minh nữa. Không được, nhưng thứ tư anh phải đi đâu ăn tiệc vậy? Ngày tại khách sạn này, chị họ Thiên Mẫn của tôi kết hôn. Sơ Lam Phong trả lời, đối tượng vẫn là người sinh viên 10 năm trước hả? Lý Tân Hạo tò mò, 10 năm trước Hàn Thiên Mẫn nhậm chức giáo viên ở Đại học Quốc gia đã có một đoạn yêu đương trái luân lý với học sinh của mình. Ngay lúc đó chuyện này đã dẫn tới náo động trong cả nước. Lại không ngờ rằng, 10 năm sau Hàn Thiên Mẫn mới kết hôn. Ừ, sau khi chuyện năm đó xảy ra, chị Thiên Mẫn đã rời khỏi Đại học Quốc gia, người sinh viên đó cũng nghỉ học, hai người tới một thành phố mà không ai biết, nhưng lại không ngờ là bọn họ vẫn lén ở bên nhau. Bây giờ chị Thiên Mẫn đã có em bé, nếu như không kết hôn thì đứa trẻ sẽ không có hộ khẩu, với lại người đàn ông kia cũng đã đến độ tuổi nhất định có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Người đàn ông 32 tuổi, người phụ nữ 43, đột nhiên Lý Tân Hạo rất tò mò về họ. Góc truyện audio.com, hay là em xin nghỉ hôm đó, cách chương.